Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31.102.021. Fanpage bản dịch không đồng. Editor Autumn No Luck, đảo mắt đã đến buổi công diễn. 40 thực tập sinh dự theo đội đã phân lúc trước chia thành 8 đội cùng nhau PK. Thành tích cuối cùng được tính dựa trên 2 tiêu chí. Tổ tiết mục mời đến những vị lão sư chuyên nghiệp nổi tiếng ở các lĩnh vực ca hát cũng như vũ đạo đảm đương trọng trách giám khảo chấm điểm, điểm này chiếm một nửa thành tích. Nửa còn lại sẽ do toàn mạng bầu chọn trong thời gian phát sóng trực tiếp. Sau khi tổng hợp, 32 thực tập sinh xuất sắc nhất sẽ được thăng cấp tham gia các kỳ phát sóng trực tiếp và sân khấu công diễn tiếp theo. 18 người xếp hạng sau cùng sẽ trực tiếp bị đào thải, rời khỏi sân khấu này. Thứ tự công diễn trên khấu cũng sẽ do các đội tự rút thăm quyết định trước lúc công diễn. Trên sân khấu, MC mời một người của mỗi đội đi lên rút thăm. Mấy người đan chấn nhất trí nhìn về phía Lạc Ninh cười nói. Lạc lão sư, liền phiến toái cô lên rút thăm đi. Lạc Ninh khẽ cười, không thành vấn đề, hôm nay Lạc Ninh ăn mặc xinh đẹp, rất có hơi thở thanh xuân, tràn đầy sức sống và tươi tắn. Cô lên sân khấu rút được vị trí thứ 5, thứ tự cũng không tệ lắm. Các đội khác thấy thế cũng mời huấn luyện viên của mình đi lên rút thăm, Bạc Tương Tương rút được thăm số 4. Xài Kính bất đắc dĩ nhìn quả cầu trong tay, cái tay này của tôi có chút thúi. Hắn rút được lá thăm số 1 diễn mở màn áp lực khá lớn. Ngụy Diệu cũng mở quả cầu lấy lá thăm ra. Chúng tôi không có khác gì đâu, tôi bốc được số 8, hai cái đội trung niên chúng ta vừa mở màn vừa kết thúc. Đội đầu tiên lên sân khấu, giám khảo cùng người xem sẽ cho điểm cùng bình chọn tương đối rẻ rặt. Đội cuối cùng lên sân khấu, mọi người hẳn không còn kiên nhẫn nữa, cho nên cái nào cũng không tốt. Dù gì cũng phải làm hết mình, hai người Xài Kính tặng cho đối phương một câu cổ vũ. Sau khi bốc thăm, đội đầu tiên nhanh chóng vào vị trí. Ca khúc cũng khá hợp chủ đề, chỉ là chọn vũ đạo quá nhu thiếu chút cảm giác mãnh liệt tổng thể cũng tạm ổn. Cho nên đội số 1 này điểm số không cao lắm, đội tiếp theo của Đồng Già Hiểu hiện khá tốt, khúc nhạc này rất hợp chủ đề, điểm số cùng bình chọn khả quan hơn tổ chức một chút. Đội thứ 3 là đội của Tô Thanh Lam, bên này các cô có một thực tập sinh vì quá hồi hộp mà hát vỡ giọng, một thực tập sinh khác khẩn trương tới mức nhảy sai hai nhịp, bởi vậy điểm số tương đối thấp. Đội của Bạc Tương Tương bước lên sân khấu, cô ta quả nhiên đảm nhận C vị. Ngay sau khi ổn định đội hình, Bạc Tương Tương liền hát một đoạn âm cao, hâm nóng bầu không khí một chút. Sau đó cô mặc váy ngắn lũn cũng thực hiện một động mở màn quyến rũ, năm thực tập sinh khác nhảy xung quanh cô. Lạc Ninh lười biếng ngồi ở băng ghế trong phòng chờ, nhìn vũ đạo nóng bỏng của mấy người trên sân khấu thông qua màn hình TV. Bạc Tương Tương không hổ là nữ chủ, chất giọng và âm sắc đều thượng thừa, lại có kỹ thuật. Bất quá chất giọng của cô ta khá mỏng, lúc mới bắt đầu hát một đoạn âm cao quả thực có thể hấp dẫn sự chú ý của mọi người, nhưng dưới góc độ chuyên môn thì có chút đuối. Cơ thể của Bạc Tương Tương rất uyển chuyển, cũng cố ý chọn vũ đạo phát huy sở trường, thể hiện ra một kiểu mềm mại, xem riêng thì không có vấn đề gì, thậm chí có thể giơ ngón tay cái thả like cho cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đội của cô ta lại chọn thêm vào các yếu tố nóng bỏng trong phần trình diễn, nhìn tổng thể lúc này giống như Bạc Tương Tương là con thiên nga mỹ lệ, một mình tỏa sáng trên sân khấu. Còn năm tiểu ca ca quanh cô ta chính là năm con vịt xấu xí, trợ diễn cho con thiên nga kia. Hơn nữa, Bạc Tương Tương đã hát 1/3 ca khúc, điệp khúc lại chen vào vài câu, phần biểu diễn đội này cô ta thập phần xuất chúng, năm thực tập sinh còn lại đều làm nền. Như vậy liền có chút không biết phân biệt cái này chủ yếu cái này thứ yếu, nhóm giám khảo xem đến nổi phải sôi nổi châu đầu thảo luận liên tục. Tổ tiết mục mời đến 5 vị lão sư chuyên nghiệp làm giám khảo, trong đó có 2 người đã bị Liễu Thiếu Hiền mua chuộc, mong bọn họ chiếu cố Bạc Tương Tương, cũng bởi vậy 2 người này đều lựa chọn cho điểm cao. Rốt cuộc biểu hiện của Bạc Tương Tương thật sự không tệ, tệ chính là năm thực tập sinh chung đội với cô. 3 người khác thì tính tình tương đối ngay thẳng, cảm thấy Bạc Tương Tương hoàn toàn giọng khách át giọng chủ. Cá nhân cô ta xuất sắc nhưng các thực tập sinh bị lấn át tới mức lu mờ cho điểm đều không cao. Nhưng mà sau khi tính điểm trung bình, đội này của Bạc Tương Tương cũng thành công tạm thời xếp ở vị trí cao nhất. Tiếp theo liền đến đội của Lạc Ninh lên sân khấu. Bài hát này họ sáng tác rất vui vẻ, mấy người thực tập sinh theo thứ tự hát mà xuất hiện, Lạc Ninh hát một đoạn điệp khúc bước lên cuối cùng. Thanh âm của Lạc Ninh có chút ngọt ngào, phối hợp nhuần nhuyễn với giai điệu cùng giọng hát của 5 người kia, mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng nhàn nhã, thật sự phù hợp với chủ đề kỳ này. Vũ đạo ban đầu chậm, sau đó thêm vào một chút tiết tấu sôi động thực mau liền khuấy động bầu không khí hiện trường. Kết bài, Lạc Ninh được phân công hát một câu quãng cao, hơi thở cùng giọng hát đều rất ổn định còn đặc biệt rõ ràng. cùng là âm cao, Lạc Ninh lại có thể hát ra du dương rõ ràng như vậy. Thanh âm của Lạc Ninh quá dễ nghe, làm tôi sốc quài luôn á, lúc trước ở trong phòng luyện tập cô ấy hát cái bài kia cảm giác giọng hát của cô ấy thiên về linh hoạt kỳ ảo, hôm nay mang đến cho tôi cảm giác nhẹ nhàng điềm mỹ, lợi hại. Đúng đúng, khi hát tới đoạn, anh Đào, giọng của cổ ngọt ơi là ngọt, bài hát này giai điệu cũng vui tươi nữa, tiết tấu mạnh mẽ, nghe rất hợp tai. Ban đầu còn tưởng rằng ca khúc của đội Lạc Ninh sẽ thiên về nhu hoặc tiết tấu chậm, không nghĩ tới cũng có thể sôi động như vậy. Giống như lúc trước Lạc Ninh nói, mấy ca khúc nhẹ nhàng cũng có thể làm thật tốt, tổ của cô ấy thật sự xuất sắc. Không tệ, hơn nữa đội của cô Lạc mỗi người đều có nét riêng, phân chia khá đều, không có ai nổi bật quá, cũng không có ai quá kém, chuyện này nói vậy chứ không dễ làm đâu. Vừa rồi nghe Bạc Tương Tương hát âm cao, tôi còn nói với bạn bè là khá tốt, nhưng sau khi nghe xong Lạc Ninh hát âm cao tôi muốn thu hồi lại lời nói trước đó. Ninh bảo cùng các tiểu ca ca đều rất giỏi. Đội của Lạc Ninh lựa chọn ca khúc và vũ đạo đều phù hợp với chủ đề, hơn nữa hát nhảy đều tốt, hai vị giám khảo kia muốn cho điểm thấp cũng không được, cuối cùng đành phải chấm một số điểm không cao không thấp. Ba người còn lại thì cực kỳ yêu thích, sôi nổi cho điểm cao. Cũng bởi vậy mà sau khi chấm điểm, đội của Lạc Ninh cao điểm hơn so với đội của Bạc Tương Tương, tạm thời chiếm lấy vị trí thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội tiếp theo lên sân khấu chính là đội Kỳ Tinh Hành, bọn họ hát nhảy tương đối nhiệt, Kỳ Tinh Hành không có dành xê vị và phần hát nhiều trong bài hát. Nhưng mà bởi vì trong đội đều là nam sinh, cho nên diện mạo tuấn mỹ kết hợp với biểu tình lạnh lùng, dáng người cao ráo nhất nhì, hơn nữa lại là đỉnh lưu, Kỳ Tinh Hành không có biện pháp không nổi bật. Rất nhiều nữ sinh đến sân khấu xem trực tiếp đều nhịn không được đứng lên thét chói tai còn kêu tên của Kỳ Tinh Hành. Mặc dù đội của bọn hắn ca hát đều rất tuyệt, vũ đạo cũng ổn, nhưng có chút lạc đề cho nên cuối cùng điểm số thấp hơn đội Lạc Ninh một chút, tạm thời xếp ở vị trí thứ hai. Ngay sau đó là đội của Lục Tuân, phần của hắn không nhiều lắm, chủ yếu là hát bè cho năm thực tập sinh. Lục Tuân mặt tựa Ngọc Tuấn giật phi phàm, dáng người thẳng tắp từ trong nội tâm tỏa ra sự cao quý, cho dù cố tình áp chế cũng không che giấu được. Giọng hát của hắn đặc biệt có từ tính, Lạc Ninh nghe thanh âm của hắn có một loại cảm giác lỗ tai sắp mang thai. Bởi vậy bên dưới sân khấu hết sức sôi động, toàn bộ người xem đều gào thét tên của hắn. Tổ này hát nhảy đều đúng chủ đề, phong cách trình diễn ổn định, mấu chốt là nhân khí cùng địa vị của Lục Tuân rất cao, điểm số ban giám khảo chấm cũng đều cao. Vì vậy hiện tại chính là đội có điểm số cao nhất. Đội cuối cùng lên sân khấu chính là Ngụy Diệu, đội này bọn họ biểu hiện không có gì đặc biệt, không tính là kém nhưng cũng không phải xuất sắc. Hôm nay dọn cái góc đồ ăn của con hamster, dịch chuyện chậm gì gì. Cách chương.